Chương 0454, đào ở nàng không thả. Chủ tử Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cùng nhau kinh hô lên một tiếng, thoáng chớp mắt sẽ đến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Tiêu Nhận một mặt lo lắng hỏi Quân Vô Cực, Cơ công tử, chủ tử tại sao có thể như vậy? Tàng Cơ lại là ánh mắt có chút lóe lên, đem bên miệng lời nói lại nuốt trở vào, chỉ mắt lạnh nhìn Tiêu Nhận tìm đường chết. Quân Vô Cực đã sớm nghĩ ném Tạ Lưu Cảnh mặc kệ, xem xét Tiêu Nhận tới, lập tức nghiêm mặt nói, Tiêu Nhận, mau tới viện sư huynh thoát lực. Tiêu Nhận sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm. Thoát lực chủ tử làm cái gì vậy? Kinh thiên động địa đại sự hắn làm sao không có cảm giác gì? Chẳng lẽ nói vừa mới động tĩnh chính là chủ tử làm ra đến? Thế nhưng là điểm này tiểu đà tiểu nháo, đối với chủ tử mà nói rất nhẹ nhàng a, làm sao sẽ thoát lực đâu? Tiêu Nhận tìm đường chết hỏi, chủ tử, ngươi Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo mà nhìn hắn một cái. Mọi Quân Vô Cực thon gầy bả vai không thả, trong miệng suy yếu nói ra, không quan hệ, ta rất nhanh thì không có sao. Quân Vô Cực, nàng âm thầm cắn răng, tiếp tục vịn Tạ Lưu Cảnh đi ra ngoài. Mượn tay háo che chắn, nàng vụng trộm bóp lấy Tạ Lưu Cảnh tay, dùng sức méo nhéo, âm thầm truyền âm nói, uy, ta nói ngươi có chừng có mực có được hay không? Này cũng muốn đi ra huyền nghi cùng Tạ Lưu Cảnh trong lòng biết không thể tiếp tục nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài. Sau đó, hắn làm bộ dáng chống đỡ khởi thân thể, vung ra Quân Vô Cực, trắng bệnh nghiêm mặt suy yếu nói với Quân Vô Cực, vừa mới đa tạ sư đệ. Quân Vô Cực nghĩa chính ngôn từ, sư huynh không cần đa lễ, ngươi ta dù sao sư huynh đệ một trận, ta giúp ngươi cũng là phải. Tiêu Nhận ở một bên cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tàng Cơ tiếp tục mặt đơ. Tiêu Nhận vụng trộm cho Tàng Cơ truyền âm, Tàng Cơ, ngươi nói hai người bọn họ đến cùng đang làm gì? Ta thế nào cảm giác là lạ? Tàng Cơ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi còn vẻ mặt đó? Tiêu Nhận hùng hồn, ta đây không phải phối hợp chủ tử sao? Chủ tử đều như vậy, ta nếu là một chút biểu thị đều không có, chẳng phải là để cho người ta hoài nghi? Rốt cục, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi ra huyên nghi cung, ngồi lên xe ngựa hướng ngoài cung đi. A Hổ cùng Đại Phượng cũng không tiến vào chính điện, chỉ ở chính điện bên cạnh thiền điện chơi đùa một trận. Bất quá nó hai vận khí không tệ, bởi vì Quân Vô Cực cố ý chiếu cố, Chu Thủy An sai người cho chúng nó đưa thức ăn. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lúc rời đi thời gian, nó hai đã dành thời gian ăn no một trận. Chỗ lấy lên xe ngựa về sau, A Hổ cùng Đại Phượng liền lười biếng nằm ở một bên. Đại Phượng như tên trộm mà đi lòng vòng ô lưu lưu mà con mắt, bắt quái mà nghĩ muốn hướng Quân Vô Cực nghe ngóng tình huống, chỉ là kiêng kỵ Tạ Lưu Cảnh, đến cùng không dám làm cản. Bởi vì một mực kìm nén, nó trong lòng cái kia bát quái chi hỏa không chỉ không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến mãnh liệt hơn. Nó khẽ đảo mắt tử, một hồi nhìn xem Quân Vô Cực, một hồi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, tổng cảm thấy giữa hai người bầu không khí có chút không đúng. Chỉ thấy, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngồi đối diện nhau, hai người dù chưa mở miệng, lại hơi có chút mưa gió nổi lên chi thế. Một trận quỷ dị rồi lại kiềm chế trầm mặc về sau, Quân Vô Cực rốt cục mở miệng. Nàng xem thấy đối diện Tạ Lưu Cảnh, ngươi liền không hỏi xem, ta vì cớ gì ý nói như vậy? Tạ Lưu Cảnh cười nhạt một tiếng, vì sao muốn hỏi? Ta chỉ cần biết rõ, ngươi tuyệt sẽ không hại ta là được rồi. Quân Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, vậy ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra?